ta được kế thừa một hành tinh. Chương 49, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Thương Chi vào đồn cảnh sát. Cô tò mò quan sát, bên trong trang trí hơi giống văn phòng của Arthur, nhưng văn phòng của anh dường như cao cấp hơn một chút. Cảnh sát đã tìm hiểu tình hình cụ thể. Xoài có chứa tăng sinh đã được gửi đi xét nghiệm, và trong vòng chưa đầy nửa giờ, kết quả sẽ đi ra. Xoài này đã được tiêm tăng sinh 6 giờ trước, liều lượng có thể làm cho tinh thần của người dân trong một thời gian ngắn, nhưng sẽ gây ra di chứng rất nghiêm trọng. Cảnh sát đã đưa người già đến bệnh viện, và sau khi kiểm tra, bà ấy có sử dụng thuốc tăng sinh trưởng, nhưng liều lượng rất thấp, vì vậy bà ấy bị bệnh nặng, tồi tệ hơn nhiều so với bên trong xoài. Đó là một sự cố rất tồi tệ, chúng ta cần phải điều tra kỹ lưỡng rằng tăng sinh đã bị cấm sử dụng trong 10 năm. Kết quả là bây giờ xuất hiện một lần nữa, chắc chắn ai đó đang lén lút sản xuất. Còn có chuyện cô vu khống thần nông trồng trọt vi phạm sử dụng tăng sinh trưởng, theo yêu cầu của cô chủ, cô cần phải bồi thường một khoản phí tổn thất nhất định, tổng cộng là 50.000 tinh tệ. Người phụ nữ ngay lập tức chuyển tiền cho Thương Chi, thì thầm hỏi. Tôi có thể đi không? Cảnh sát lắc đầu, không được, quả xoài này là cô mang vào, chúng tôi hợp lý nghi ngờ tăng sinh có liên quan đến cô, xin hãy hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi. Thương Chi nhìn nàng trong nháy mắt uể oải, sắc mặt trắng bệch, hai mắt hoảng sợ. Đây chính là trộm gà không thành mất nắm gạo. Nếu Thương Chi không thể thanh lọc hoa quả, hôm nay cái nồi này nàng đã xác định, nàng không phải là người tốt, người này có ý muốn đưa nàng vào tù, Thương Chi cũng không có ý nghĩ thả hổ về núi. Thương Chi lộ vẻ khổ sở, đáng thương nói, tôi chỉ là một công dân bình thường, tin tưởng liên bang, tin tưởng cảnh sát, các vị nhất định sẽ tra ra là của ai phải không, tôi thật sự sợ còn có những người khác cũng sẽ bị tăng sinh hãm hại, bọn họ thật sự quá ác độc. Cảnh sát nhìn Thương Chi thật sự là sợ hãi, nhịn không được an ủi cô nói. Cô yên tâm, chúng tôi nhất định đem sự tình điều tra ra sự thật bên trong, đến lúc đó sẽ thông báo cho cô. Thương Chi kích động đứng lên nói. Cảm ơn các anh, chính là có sự tồn tại của các anh, chúng ta mới có thể bình an như vậy, các anh vất vả nhiều rồi. Nàng cúi đầu 90 độ, tiểu cảnh sát này mặt đỏ lên, càng thêm kiên định muốn tra ra chuyện thuốc tăng sinh trưởng. Thương Chi vỗ vỗ bả vai người phụ nữ kia, nói. Cô yên tâm, cảnh sát nhất định sẽ giúp cô điều tra ra là ai muốn giết mẹ cô. Giống cái thật sự là cười không nổi, mộc mắt nhìn nàng, khóe miệng Thương Chi khẽ nhếch, giống cái nhìn nụ cười kia, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Thương Chi từ đồn cảnh sát đi ra, nụ cười trên mặt biến mất không còn một mảnh, cô chú ý tới cái liếc mắt vừa rồi người kia liếc mắt nhìn trong cửa hàng, quả thật là có nội quỷ. Cô tự hỏi mình đối xử tốt với bọn họ đủ tốt, không nghĩ tới vẫn sẽ câu kết với người ngoài. Tích tích, mau tô, cô chủ, cô không sao chứ, vừa rồi tôi trở về cửa hàng mới biết chuyện xảy ra hôm nay, đều trách tôi nếu không phải hôm nay tôi rời đi, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện. Không trách anh, bọn họ cố ý hại chúng ta, anh ở đây cũng không có cách nào. Hôm nay nếu không phải cô tình cờ đụng phải, bằng không thật đúng là giải thích không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa cái kia tăng sinh tố tà môn như vậy, nếu có người đã mua xoài có chứa tăng sinh tố trở về, nếu là hài tử ăn, Thương Chi không dám nghĩ, đến tột cùng là cho bao nhiêu chỗ tốt, dĩ nhiên nguyện ý làm ra chuyện ác độc như vậy. Cô chủ, bây giờ chúng ta làm thế nào để đối phó với bọn họ? Thương Chi suy nghĩ một chút và nói, đóng cửa hàng trực tiếp, gọi tất cả mọi người đến hành tinh. Chuyện lần này thật sự là quá ác liệt. Một lòng tốt lại bị chà đạp như vậy, Thương Chi tự hỏi tính tình coi như tốt, gặp phải loại chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Mâu tổng quản, lão bản nói như thế nào? Mâu Tô lạnh lùng nhìn qua mỗi người, ánh mắt màu xanh biếc tràn ngập thú loại lạnh như băng cùng bén nhọn. Các ngươi đều là ta tuyển vào, rốt cuộc là ai làm loại chuyện này, tốt nhất là tự mình đứng ra, bằng không bị ta tra ra cũng không đơn giản như vậy. Sắc mặt mọi người thoáng cái liền trắng bệch, Mâu tổng quản thật sự là quá dọa người. Ánh mắt nhìn mình giống như là ánh mắt nhìn vật chết vậy. Rốt cuộc là ai a lão bản đối với chúng ta tốt như vậy, hắn là muốn hủy hoại thần nông trồng trọt a? Ai biết là người nào, nếu bị ta biết tuyệt đối không buông tha hắn. Được rồi, mặc kệ là ai, tóm lại là người bên trong chúng ta. Mạc Hằng nhàn nhạt nhìn qua mỗi người, tràn ngập thăm dò cùng nghi ngờ. Hừ, ỷ vào lão bản thích hắn, nghiêu khí cái gì, ngươi còn không phải giống nhau có hiểm nghi. Đừng nói nữa. Mạc Hằng nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhớ lại mấy ngày nay có ai xuất hiện dị thường gì không, đem toàn bộ những lời đó ném ra sau đầu. Motokaka, Chi Chi đâu, nàng còn chưa trở về sao? Thương Tùng, được, Mauka, ba đứa nhỏ kia còn quá nhỏ, biết những thứ này không có chỗ tốt gì, nhưng Thương Tùng đã đủ lớn, phải học cách ứng đối với những thứ này. Moto mang theo bọn họ đi đến một gian phòng trống rỗng, một câu không nói, không có một lát sau, Tiểu Ngũ bưng bốn chén mì đi vào, đặt ở trước mặt mỗi người. Moto, ăn đi, mọi người chờ hắn đi rồi mới bưng mì lên bắt đầu ăn, giống cái nhát gan bắt đầu rơi nước mắt oán giận. Rốt cuộc là ai a lão bản đối với chúng ta tốt như vậy, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Ô, tôi không biết, tôi không muốn đi. Mạc Hằng nghe các nàng nói, nhíu mày. Đừng khóc, vừa ăn vừa nghĩ, có ai mấy ngày nay có chỗ gì khác thường hay không? Ví dụ như đột nhiên nhiều tiền, nhiều hơn một ít các loại đồ vật xa xỉ. Hắn nghĩ rằng người nọ có lẽ cũng không phải là vì tiền. Đây không phải là bữa ăn cuối cùng của tôi ở thần nông trồng trọt, tôi không muốn đi. Nếu không thể điều tra được ai, chúng ta không thể ở lại. Nghe Mạc Hằng nói những lời này, mọi người lúc này mới phản ứng lại, nếu như tìm không ra, vậy khẳng định không giữ được. Mọi người có đối tượng hoài nghi không? Lông mi nữ sinh tên hơi kia không ngừng run rẩy, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi. Không, không có, Lan Thủy từ từ thở dài một hơi. Người nói sẽ là ai đây, mặc kệ là ai, ta nguyền rủa hắn sinh con không có chỗ đi vệ sinh. Hơi cứng mặt, trách cứ nói. Thủy ngươi vẫn nên chú ý một chút. Nàng chính là một cái giống cái, mỗi ngày đem những lời này treo ở bên miệng, ai sẽ nguyện ý cưới nàng. Lan Thủy không sao cả nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ta cũng chỉ có cấp E, phòng chừng cũng không ai coi trọng ta, thật vất vả mới tìm được một công việc tốt như vậy. Nói không chừng lập tức không có, khả năng còn phải vào cục cảnh sát. Ta nguyền rủa người kia, nam cả đời tìm không được vợ. Nữ cả đời gả không ra ngoài, vĩnh viễn đều bị người xem thường. Lan Thủy quả thực muốn tức chết, đây là công việc thư giãn nhất mà cô từng làm, cô chủ mỗi ngày đều cho bọn họ ăn trái cây đắt tiền như vậy, kết quả vẫn có người muốn làm nội gián. Bạch Vi Vi không trả lời cô ngơ ngác nhìn chén, tựa hồ là không có hứng thú ăn. Lan Thủy vừa nhìn, ngươi không ăn, Bạch khẽ lắc đầu, ngươi ăn đi, Lan Thủy cũng không ghét bỏ, trực tiếp đổ vào trong chén của mình. Nói không chừng đây chính là bữa ăn cuối cùng ở thần nông tinh, không thể lãng phí, lại nói tiếp, hơi có chút kỳ quái. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, lại đè xuống ý niệm của mình, hơi luôn luôn nhát gan, nói không chừng là mình suy nghĩ nhiều. Thời điểm Thương Chi đến tinh cầu, Mâu Tô ở tinh tế môn chờ nàng, thấy nàng không nhịn được ảo não. Thực xin lỗi cô chủ, tôi nhất định sẽ tra ra chân tướng. Thương Chi không trách hắn, nói thẳng. Chuyện này không liên quan gì đến anh, lòng người là đoán không ra, chúng ta hào hào hỏi một chút, anh có người hoài nghi không? Mâu Tô Thương Mặc gật đầu, nói, Bạch Vi Vi có hiểm nghi rất lớn. Bạch Vi Vi, Thương Chi nhớ rõ nàng, lớn lên rất nhu nhược, điều kiện trong nhà không tốt, là một giống cái cấp D, đại khái hiểu rõ một chút tình huống của nàng. Nhưng Thương Chi nhớ rõ Bạch Vi Vi lá gan rất nhỏ, bình thường không thích nói chuyện, làm việc ngược lại rất nghiêm túc. Thương Chi rất thích người trầm mặc kiên định như vậy. Nếu thật sự là nàng, Thương Chi ngược lại rất tò mò, vì sao phải giúp đỡ những người khác hãm hại cô. Ngoài cửa có chút tiếng bước chân dồn dập nhắc nhở những người có tâm tư, bọn họ theo bản năng ngừng cõng, thấp thỏm nhìn cửa. Thương Chi lạnh lùng nhìn qua mỗi người, ý đồ từ biểu tình của bọn họ phát hiện cái gì, nhưng không có một người chột dạ, cho dù là Mâu Tô hoài nghi Bạch Vi Vi, cũng chỉ là đơn thuần lo lắng. Không thể không nói, diễn xuất của người này còn rất tốt, không đi diễn xuất trong giới giải trí là điều đáng tiếc. Cô chủ, Thương Chi, tôi cũng không muốn cùng các người nói nhiều, chuyện xảy ra trong cửa hàng hôm nay tất cả mọi người đều rõ ràng. Nếu không phải tôi phát hiện ra những xoài dị thường kia, hôm nay cửa hàng nhất định là không mở được nữa, nói không chừng còn có thể vào tù, đều là nhờ phúc của một người nào đó trong các ngươi. Rốt cuộc là ai, có muốn đứng lên hay không? Không ai nhúc nhích. Họ đánh giá lẫn nhau, nhưng không ai đứng ra. Được, vậy hiện tại tôi từng người một hỏi, nếu cuối cùng cũng không có người đi ra, vậy sẽ phiền các ngươi toàn bộ rời khỏi thần nông trồng trọt. Không chỉ như vậy, tôi còn sẽ ở trên mạng tuyển công viết các ngươi cấu kết với người ngoài, trộm đồ, đến lúc đó còn có thể tìm được việc làm hay không, cũng đừng trách tôi độc ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này của Thương Chi vừa nói ra, biểu tình của mọi người rõ ràng thay đổi. Bọn họ đều có hồ sơ trên mạng tuyển dụng, những người đó cũng sẽ không quản nàng nói thật hay giả. Người tìm việc nhiều như vậy, dựa vào cái gì muốn chọn mấy người có tiền án như bọn họ. Không trách Thương Chi tâm ngoan, người kia đã quyết tâm không để cho cô dễ chịu, nếu đã như vậy, cũng đừng trách cô ác độc. Ai đến trước? Mạc Hằng đứng ra nói. Tôi đến. Hắn đi theo Thương Chi Mâu Tô đến một gian phòng khác, Thương Chi ngồi ở một bên, Mâu Tô nhìn hắn, nghiêm túc hỏi. Là ngươi sao? Mạc Hằng chính là hắn gọi tới. Mâu Tô hiểu rõ hắn, Mạc Hằng không phải là người sẽ làm ra loại chuyện này, nhưng hắn tin tưởng có ích lợi gì, muốn cô chủ tin tưởng mới được. Không phải Mạc Hằng, cậu ấy ở khu rau, hoa quả sẽ không đi qua tay cậu ấy. Từ bốc xe đến khi lên hàng, đều là người máy phụ trách, bọn họ chỉ phụ trách thanh toán, chỉ có ở trong cửa hàng mới có thể tiếp xúc. Cô hỏi qua tiểu tứ, bình thường hai người phụ trách rau quả sẽ không đến khu trái cây. Mâu Tô hiểu, đó chính là Bạch Vi Vi cùng Lam Thủy. Mạc Hằng và Lan Thủy vẫn phụ trách khu rau quả, Bạch Vi Vi và Lam Thủy phụ trách khu trái cây, hai bên cách một hàng rào nhỏ, ở giữa thông qua một cánh cửa nhỏ, thuận tiện cho khách hàng ra vào, bốn người phân công rõ ràng, thời gian làm việc bình thường sẽ không đi bên kia. Thương Chi nhìn Mạc Hằng, hỏi, vì sao hoài nghi là Bạch Vi Vi? Mạc Hằng, lúc mới tới, tôi hồi tưởng lại một chút, Bạch Vi Vi và Lan Thủy vẫn ở trong ký túc xá mà cô chủ xây, nhưng gần đây cô ấy có ý định dọn ra ngoài. Cô ấy vừa mới tới, tiền lương cũng không lấy được, lấy đâu ra tiền. Thương Chi nghi hoặc, cái này cũng không nhất định, nói không chừng là do nàng tự mình tiết kiệm. Mạc Hằng giải thích, quê hương Bạch Vi Vi là một địa phương xa xôi, trên bản đồ tinh tế cũng không tìm ra được, nơi đó thậm chí ngay cả quang hạm cũng không mở ra, nói cô ấy có tiền này, tôi không tin. Thương Chi hiểu được, trong nhà Bạch Vi Vi rất nghèo, không khác gì sống ở trên núi. Còn có cái gì khác không? Gần đây hình như cô ấy đang yêu đương, mỗi ngày sau khi tan tầm đều đi ra ngoài hẹn hò, lúc trở về sẽ mang theo rất nhiều quà tặng, xem giá, không rẻ. Thương Chi không thể nghe lời hắn một mình nói. Vậy cậu đi gọi Lan Thủy tiến vào đi. Lan Thủy và Bạch Vi Vi ở cùng một chỗ, hiểu rõ nhiều hơn Mạc Hằng một chút, tuy rằng tính tình nàng tùy tiện, nhưng gần đây Bạch Vi Vi đích xác có chút bất đồng. Cô ấy có một người bạn trai rất giàu có, còn nói không bao lâu nữa sẽ từ chức khỏi thần nông trồng trọt. Còn nói muốn giới thiệu cho tôi. Bất quá tôi chính là một nữ giới cấp E, giới thiệu cũng phỏng chừng không phải là nam nhân tốt gì, còn không bằng làm việc chăm chỉ, cô chủ, chuyện này thật sự cùng tôi không có quan hệ. Thương Chi lãnh đạm gật đầu, để cho nàng đi ra ngoài. Mâu Tô, anh lập tức đi điều tra một chút, người kia rốt cuộc là ai, gần đây thần nông trồng trọt có phải chạm đến lợi ích của người khác hay không? Lúc này mới mở cửa hàng bao lâu, yêu ma quỷ quái gì cũng tìm tới cửa. Bạch Vi Vi hít một hơi thật sâu, đi vào. Thương Chi tùy ý hỏi vài câu, cuối cùng dường như vô tình nhắc tới bạn trai của cô. Vi Vi, nghe nói cô sắp kết hôn, đến lúc đó phải nói cho tôi biết một tiếng, đi hưởng chút niềm vui. Bạch Vi Vi trắng mặt kéo khóe miệng cười cười với cô, ánh mắt ảm đạm, chậm rãi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏi đến bây giờ, rốt cuộc là ai đã không cần nói cũng biết, Thương Chi không hiểu. Cô đối với Bạch Vi Vi cũng không kém, vì sao cô ấy lại làm ra loại chuyện này với cô? Thương Chi bảo bốn người đều trở về, tạm thời không cần bọn họ ở trong cửa hàng trông coi, mà là gọi hai người máy đi. Đại đa số cửa hàng đều là người máy, Thương Chi dùng bán thú nhân cùng nữ cái cấp thấp bất quá là nghĩ đến mình cùng Mâu Tô, trong phạm vi năng lực, có thể giúp một chút liền giúp một chút, kết quả không nghĩ tới xảy ra loại chuyện này. Cô thở dài thật sâu. Nằm trên chiếc ghế dài mềm mại nhắm mắt nghỉ ngơi. Tùng Tùng bảo mấy đứa nhỏ ra ngoài, không làm ầm ĩ với cô. Chi Chi đã là người tốt nhất giữa các vì sao, không nghĩ tới vẫn có người làm ra loại chuyện này. Buổi tối, lúc Mâu Tô vào cửa vừa vặn đang ăn cơm, nhìn thấy biểu tình của Thương Chi hắn tạm thời yên tâm, xem ra cô chủ không bị chuyện này ảnh hưởng quá nhiều. Mâu Tô, tới vừa lúc, mau đến nếm thử thịt tương tôi làm có ngon không? Mâu Tô ngồi trên bàn và ăn một bữa ăn tối hài hòa. Thương Chi bảo Tùng Tùng mang theo mấy đứa nhỏ lên lầu chơi, vắt hai ly nước cam, hai người vừa uống vừa nói. Thế nào rồi, đây là kết quả điều tra. Mâu Tô đem tư liệu điều tra được gửi cho Thương Chi, bên trong có ảnh chụp. Một con đực tinh tế có diện mạo cao lớn, nhìn qua đích xác không tồi. Người này là một người trồng trọt trung cấp, mở một cửa hàng hoa quả, sau khi chúng ta khai trương. Việc làm ăn của gia đình hắn xuống dốc không phanh, có lẽ chính là vì chuyện này. Vì phá vỡ đối gia, đều bắt đầu hy sinh sắc thái, phương pháp không ở già, có thể có hiệu quả là được, nàng không phải thiếu chút nữa ngã ở trên này sao? Thương Chi liên tiếp hỏi, chuyện gì đã xảy ra với hắn và Bạch Vi Vi. Đại khái là nửa tháng trước yêu đương, có thể nói là muốn cưới cô ấy vào cửa linh tinh, con đực này là tinh tế nhân cấp B, hạng B, trách không được Bạch Vi Vi sẽ động tâm, chứ đừng nói trong nhà hắn còn có một chút tiền nhỏ, đối với người từ nhỏ đã sợ hãi mà nói, đích thật là một lực hấp dẫn rất lớn. Hiện tại đã gọi bọn họ trở về, những chuyện khác cũng phải đợi đến ngày hôm sau mới có thể xử lý. Thương Chi trong lòng mệt mỏi. Mâu Tô, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một trận chiến cứng rắn muốn đánh. Trong bồn tắm tràn đầy nước nóng, Thương Chi nhỏ vài giọt nước hoa chanh đi vào, mùi thơm nhàn nhạt làm cho đầu óc nàng hơi tỉnh táo một chút, nước chảy chậm rãi lưu động, mỗi một khối cơ bắp đều ngâm ở bên trong, thoải mái không được. Ngâm mình trong nửa giờ tắm nước nóng, Thương Chi nằm trên giường mở chức năng massage, mở siêu não. Tin tức của Arthur được xếp hạng đầu tiên, tôi nhận được thịt khô và ớt mà cô làm, rất ngon. Trong ảnh là một bát cơm lớn với dầu ớt, còn có một đĩa thịt khô nhỏ. Thương Chi nhìn muốn cười, nhìn như thế nào so với lúc ở tinh cầu còn thảm hơn một chút. Ngon là được, nếu thích lần sau tôi tiếp tục tặng cho anh. Arthur cuối cùng đã nhận được tin tức từ cô, đi đến cửa sổ, bầu trời của ngôi sao trung tâm và ngôi sao thần nông không giống nhau, hiếm khi nhìn thấy các ngôi sao. Chi Chi, tôi có thể cùng cô xem tin sao? Thương Chi ngẩn ra, điều gương ra nhìn một chút, không có gì không ổn, cô trực tiếp mở nút nhìn. Arthur nhìn kỹ, không bỏ qua sự mệt mỏi trên mặt cô, cả người nhìn qua không quá tinh thần. Làm sao cô trông mệt mỏi như vậy, bị bệnh sao? Thương Chi lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, mở cửa hàng mệt mỏi một chút. Thương Chi không định nói chuyện trong tiệm với Arthur, hắn vừa mới trở về không lâu, khẳng định có rất nhiều chuyện cần xử lý, chuyện này cô ấy có thể tự mình giải quyết. Nói ra, còn làm cho hắn lo lắng. Hai người trò chuyện đứt quãng trong chốc lát. Arthur nhìn đầu cô không ngừng khóc, nói chúc ngủ ngon với cô. Thương Chi không biết Arthur từ khi nào cúp máy, lúc tỉnh lại mặt trời đã chiếu vào trong phòng, ánh mặt trời sáng lên. Thương Chi ngáp một cái thật lớn, phấn chấn tinh thần, hôm nay còn muốn đi xử lý tiểu quỷ. Sau khi ăn điểm tâm xong, cô và Mâu Tô trực tiếp đi đến chỗ Bạch Vi Vi ở, gõ cửa. Lúc nhìn thấy hai người bọn họ, biểu tình Bạch Vi Vi rõ ràng thay đổi. Lão bản, sao các ngươi lại tới đây? Thương Chi, không mời chúng ta vào ngồi một chút. Bạch Vi Vi tránh ra, căn nhà này vẫn là Thương Chi cố ý chọn qua, ở hai cô gái dư giả, còn không cần các nàng trả tiền thuê nhà. Bạch Vi Vi rót nước cho bọn họ, vội vàng ngồi đối diện, Thương Chi thở dài một hơi, nói thẳng. Tại sao cô lại làm như vậy? Cái gì? Bạch Vi Vi vẻ mặt nghi hoặc, Thương Chi cười lạnh một tiếng, giả vờ rất tốt. Thương Chi trực tiếp ném kết quả điều tra trước mặt hắn. Bởi vì tiền, hay bởi vì hắn ta sẽ cưới cô? Nhưng cô không cần phải suy nghĩ nữa, cảnh sát đang điều tra chuyện Tăng Sinh, người này phòng chừng sẽ ở trong tù trải qua nửa đời còn lại. Bạch Vi Vi hoàn toàn mất khống chế biểu tình, cô hoảng sợ nhìn Thương Chi. Không có khả năng. Mâu Tô tiếp tục lời của Thương Chi. Sử dụng Tăng Sinh là tội danh rất lớn, nếu hắn nói ra, cô phòng chừng cũng không thoát khỏi. Bạch Vi Vi gắt gao cắn môi dưới của mình, máu tươi tuôn ra, vì sao lại như vậy? Hắn rõ ràng nói với tôi sẽ không xảy ra sai lầm. Cái xoài kia, căn bản không có người đổi qua. Tại sao lại như vậy? Thương Chi lắc đầu, người này không cứu được. Tại sao có nhiều như vậy? Cô có thể cho tôi biết tại sao không? Bạch Vi Vi cười thê thảm. Nguyên nhân sao? Anh ấy sẽ cưới tôi không cần phải đi làm mỗi ngày, không cần phải bị người khác xem thường. Nói không chừng còn có thể sinh một đứa trẻ cấp C, Thương Chi. Hiện tại đã là tinh tế 2024, Thương Chi còn tưởng mình sống trong lịch sử nhân loại năm 1820. Cô dựa vào chính mình để sống một cuộc sống tốt đẹp, cô xem Mâu Tô, so với cô còn thảm hơn, hiện tại vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, đẳng cấp của tôi còn không bằng cô, vẫn không có tâm tư xấu gì, còn sinh hài tử cấp C, đó là hài tử, không phải công cụ. Bạch Vi Vi kích động nhìn cô. Khàn giọng nói, tôi và anh ấy không giống nhau, chúng ta không giống nhau, Thương Chi, chúng ta đích xác không giống nhau, tôi sẽ không làm chuyện ác độc như vậy, Lan Thủy còn không bằng cô, nhưng nàng vẫn kiên định làm việc, cô lại muốn làm một hạt tơ tằm, nhưng không tìm được một cái cây nguyện ý cho cô dựa vào. Bạch Vi Vi, tìm kiếm một tương lai tốt đẹp không phải là cái cớ để cô suy đồi đạo đức. Thương Chi biết nói với nàng không thông, có lẽ là sau khi tới nơi này. Bị thế giới hoa hoa chưa từng thấy qua mê hoặc, nhưng đây không phải là lý do nàng làm ra loại chuyện này. chuông cửa reo, Thương Chi nhìn Mâu Tô một cái, Mâu Tô nhìn người bên ngoài, mở cửa phòng. Người đàn ông tinh tế mặc đồng phục cảnh sát xuất trình giấy tờ tùy thân của mình, hỏi. Xin hỏi cô Bạch Vi Vi có sống ở đây không? Chúng tôi có một chút chuyện cần sự hợp tác của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạch Vi Vi mất đi khí lực toàn thân, sụi lơ trên mặt đất, Thương Chi nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, đi tới nói. Đúng vậy, cô ấy ở bên trong. Bạch Vi Vi đi theo cảnh sát, Thương Chi nhìn bóng lưng cô, có chút khổ sở nói không nên lời. Mâu Tô, lòng người không đủ là chuyện đáng sợ nhất. Mâu Tô biết cô không dễ chịu. Tôi biết, cô chủ, chúng ta trở về đi. Không đến mấy ngày, Thương Chi liền nhận được tin tức của cảnh sát, vụ án này kết thúc, kể cả chuyện những người đó hãm hại cô sử dụng tăng sinh, cùng nhau làm rõ. Thương Chi đem chuyện này nói cho tất cả nhân viên trồng trọt thần nông, Bạch Vi Vi bị kết án 100 năm cải tạo tinh cầu, đối với tuổi thọ của tinh tế mà nói, cũng không tính là dài, nhưng cũng không tốt lắm, đây là giáo huấn của mọi người. Bạch Vi Vi muốn gặp cô một lần, Thương Chi không đi. Cô không quên, Bạch Vi Vi thiếu chút nữa đã tống mình vào tù, cho nên, Thương Chi cũng không chuẩn bị tha thứ cho cô ta. Trải qua lần này, Thương Chi lắp camera trong cửa hàng, 360 độ không góc chết, có người nào làm động tác nhỏ nhìn rõ ràng, đề phòng tiểu nhân không đề phòng quân tử, cửa hàng này mới bao nhiêu tuổi a, liền khiến nhiều ghen tị như vậy, nàng sợ. Mâu Tô lại một lần nữa tìm một nhân viên nữ, so với trước kia càng nghiêm túc hơn, không ai dám cùng hắn đùa giỡn. Làm việc càng thêm nghiêm túc và cẩn thận. Thương Chi, nhìn tiểu hồng hoa của tôi đi. Thương Mặc đeo hoa đỏ thầy cho hắn trước ngực, không kìm được khoe khoang. Thương Chi sờ sờ đầu hắn, nói. Thương Mặc thật lợi hại. Trường mẫu giáo đã được nghỉ phép, chính thức bước vào một kỳ nghỉ tuyệt vời. Thương Tùng cũng lấy ra bảng điểm toàn A của mình, dường như vô tình đặt ở bên tay Thương Chi, dư quang vẫn lặng lẽ đánh giá. Tùng Tùng, cậu giỏi quá, Thương Tùng thản nhiên nói. Không có gì, khai giảng tôi còn phải tham gia một cuộc thi vật lý, đến lúc đó đem cúp tặng cho Thương Chi. Thương Chi, ngoại trừ nói một câu Tùng Căng Yêu bước ra thì cô không nói được lời khác. Cách chương.